Đại Ma Vương, chương 406, ba đại kết giới, góc truyện audio.com. Khi Hàn Thạc trở về đến hồn diệt dòng binh đoàn thì phát hiện Đặc Lan Khắc Tư đã được Gran dìu tới ngồi ở trung tâm diễn võ trường, đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mênh mông trắng xóa. Đặc Lan Khắc Tư còn rất yếu, vết thương trên người mặc dù đã xử lý nhưng không có 10 ngày nửa tháng thì đừng mơ tưởng hồi phục được. Nghiêm trọng nhất chính là hắn đã bị đánh đứt gân tay gân chân. Muốn một sợi gân được nối liền lại và phục hồi cứng cáp như trước phải cần thời gian ít nhất là một tháng. Hiển nhiên là Đặc Lan Khắc Tư rất không yên lòng về hồn diệt dòng binh đoàn, nhưng bởi vì gân tay gân chân bị đánh đứt nên chỉ có thể ngồi ì ra ở đó như một người tàn phế, tay chân không thể cử động. May mắn là đôi mắt hắn cuối cùng dần dần đã khôi phục lại thần sắc. Khi chăm chú nhìn bầu trời, trong mắt hiện ra thần thái tư lự. Điều này nói rằng mặc dù thân thể hắn bị thương nặng, ít nhất tinh thần coi như không bị sao. Sao ngươi lại ra đây? Trong khoảng thời gian này, tốt nhất là ngươi nên ở trong nhà dưỡng thương cho khỏe đã. Yên tâm đi, đám người xâm lấn đã bị đánh tan tác phải bỏ chạy rồi. Trong thời gian ngắn thì Loretta nhất định vô kế khả thi. Hàn Thạc tới bên cạnh Đặc Lan Khắc trách cứ, không sao đâu, ta cảm giác tinh thần tốt hơn một chút, ha ha. Trong lúc hồn diệt dòng binh đoàn nguy nan nhất, ta không muốn tránh bên trong khốn khổ chờ người khác đưa tin tức. Đặc Lan Khắc Tư mỉm cười nói, dừng một chút rồi co mày tiếp. Brian, có phải là Florida đã chết? Hàn Thạc gật đầu trả lời. Không sai, ta biết ngươi muốn tự tay giết y, có điều Florida bị giết đối với chúng ta mà nói có nhiều lợi ích. Y vừa chết, Hồng Liêm Dòng binh đoàn lập tức chia 5 xẻ 7, số lượng địch nhân của chúng ta cũng giảm đi. Cho nên ta không buông tha cho y. Đặc Lan Khắc Tư bùi ngùi thở dài, cảm khái nói. Ai, không được tự tay kết liễu y, xem như là một sự nuối tiếc. Bất quá tên này chết sớm đối với chúng ta đích xác là có lợi. Nếu ta trước đây đã tiêu diệt y thì đã không có những chuyện rối loạn xảy ra. Xem ra đây là sai lầm của ta. Ngoại trừ Florida, còn có Adam Monroe. Hai tên này là trụ cột của Hồng Liêm Dòng binh đoàn và gia tộc Monroe. Bọn chúng vừa chết đã có ảnh hưởng lớn đối với hai thế lực này. Hiện tại, kể cả lực lượng trong tay Loretta thì có khoảng 3.000 người đang lưu lại ở vùng phụ cận, tuy nhiên ta nghĩ bọn chúng sẽ chóng bỏ đi thôi. Hàn Thạc giảng giải với Đặc Lan Khắc Tư, chuyện còn lại, ngươi đừng động vào. Ta biết ngươi có rất nhiều chuyện muốn làm, Loretta để lại cho ta đi, ta sẽ thu thập hắn. Đặc Lan Khắc Tư tiếp. Một tên Loretta mà thôi, ta có thể thuận tiện thu thập hắn, sẽ không lãng phí nhiều thời gian của ta mà. Hàn Thạc kinh ngạc khá lo lắng nhìn Đặc Lan Khắc Tư. Với thương thế hiện giờ, trong thời gian ngắn hắn tuyệt đối không có khả năng cùng người giao thủ. Brian, Nhật Diệu Cốc có quy củ của Nhật Diệu Cốc, nếu muốn cho người khác tâm phục khẩu phục, ta không thể dựa hoàn toàn vào lực lượng của ngươi. Ta chỉ có quang minh chính đại quét sạch Già La Dòng binh đoàn và Loretta thì mới có thể danh chính ngôn thuận cầm quyền ở Nhật Diệu Cốc, có được tôn kính của mọi người. Sắc mặt rất suy yếu nhưng Đặc Lan Khắc Tư vẫn nói một cách kiên quyết. Hàn Thạc ngạc nhiên, do dự một chút nói. Nhưng mà thân thể ngươi, ha ha, ngươi không cần lo lắng, ta cũng sẽ không lập tức đối phó Loretta. Như lời ngươi nói, góc truyện audio.com, theo tính cách của hắn, nếu không hoàn toàn chắc chắn thì hắn sẽ không dám tiến công. Giờ đây phi hành ma thú của gia tộc Monroe cũng bị ngươi giết rồi, trong thời gian ngắn thì chắc chắn bọn chúng không dám tấn công tới đâu. Chúng ta ở đây còn có Gilbert, theo thời gian bọn chúng tất nhiên sẽ phải bỏ đi thôi. Ngươi yên tâm, trải qua thảm bại lần trước ta sẽ không bao giờ để sai sót nữa. Ta tin tưởng sẽ diệt trừ được Loretta và Già La Dòng binh đoàn. Đặc Lan Khắc Tư trông có vẻ vô cùng tự tin, trải qua một lần bị hành hạ tàn nhẫn, trên người gã dường như có thêm một cái gì đó. Hàn Thạc nghe Đặc Lan Khắc Tư nói như vậy thì nhìn hắn thật sâu vài lần, trầm mặc trong chốc lát rồi mới thản nhiên cười nói. Ngươi đã kiên trì như vậy thì ta sẽ không quản chuyện của Nhật Diệu Cốc nữa, nhưng nếu gặp phải khó khăn gì, nhất định phải nhanh chóng báo cho ta biết. Yên tâm đi, hồn diệt dòng binh đoàn không phải chỉ có một mình ta, ta biết phải làm thế nào. Đặc Lan Khắc Tư cười trả lời. Gilbert, ngươi ở lại đây. Trước khi Đặc Lan Khắc Tư hoàn toàn khôi phục, hãy bảo hộ hắn thật tốt cho ta. Hàn Thạc liếc mắt nhìn Gilbert rồi phân phó, đã rõ chủ nhân tôn quý, Gilbert cam đoan, Đặc Lan Khắc Tư đã muốn bằng thực lực chính mình ngồi lên vị trí quyền lực của Nhật Diệu Cốc. Quả thực không thể ỷ vào người khác, chỉ có sử dụng thực lực trong tay, diệt trừ Già La Dòng binh đoàn là thế lực lớn nhất của Nhật Diệu Cốc, hắn mới có thể chính thức được mọi người tôn kính. Hắn có thể lĩnh ngộ và suy nghĩ được thế này làm Hàn Thạc vừa kinh ngạc đồng thời vừa tán thưởng. Điều này cho thấy Đặc Lan Khắc Tư quả thật là một nhân tài. Mặt khác sau khi cứu hắn, Hàn Thạc có thể nhìn ra sự thay đổi của Đặc Lan Khắc Tư, phát hiện ra hắn trở nên càng kiên cường và tàn nhẫn, rốt cuộc không còn chút sơ suất và nhân từ nào. Qua một lần bị giáo huấn thực sự tàn nhẫn, Đặc Lan Khắc Tư đã kinh nghiệm được rằng bị hành hạ so với chết còn thống khổ hơn, đến lúc này thì không còn có khó khăn gì làm hắn để vào trong lòng. Hàn Thạc đã nhìn ra điểm này, mới đột nhiên hiểu được rằng Đặc Lan Khắc Tư muốn hắn lưu Loretta lại cho gã, ngoại trừ dùng Loretta ma luyện thủ đoạn của bản thân, còn muốn thông qua tên này ma luyện vũ kỹ của mình. Nhìn khắp cả Nhật Diệu Cốc giờ đây cũng chỉ có Loretta có khả năng cùng hắn đánh một trận. Nếu lúc này Hàn Thạc giết chết Loretta, Đặc Lan Khắc Tư sẽ mất đi một đối thủ tốt. Hắn chẳng những mất đi nhiều niềm vui, còn mất đi một bước ngoặt đột phá của chính mình. Cũng chỉ có thông qua Loretta, hắn mới có thể tiến bộ. Hiểu được ý nghĩ của Đặc Lan Khắc Tư, Hàn Thạc cũng không kiên trì theo ý mình, chính thức buông tay không quản chuyện của Nhật Diệu Cốc nữa. Ngày hôm đó liền cáo từ Đặc Lan Khắc Tư và Gilbert từ Nhật Diệu Cốc quay trở về Tử Vong Mộ Địa. Tới Tử Vong Mộ Địa, Hàn Thạc theo đúng mục đích ban đầu, đi xuống tầng dưới thăm dò. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, lần này sở dĩ Hàn Thạc thông qua truyền tống trận quay lại Tử Vong Mộ Địa đều bởi vì lời nói của Ulup. Nếu không có Gilbert đột nhiên cấp báo, sợ là hắn đã tới tầng thứ 3 của Tử Vong Mộ Địa thăm dò từ lâu rồi. Giờ đây trở về, Hàn Thạc không quên chính sự, nhắm hướng tầng dưới của Tử Vong Mộ Địa mà đến. Có kinh nghiệm vài lần trước Hàn Thạc quay lại thăm dò Tử Vong Mộ Địa thì như ngựa quen đường cũ. Ở hai tầng đầu, hắn, gocchuyenaudio.com. Truyền tinh thần lực vào, dễ dàng loại bỏ kết giới. Mãi cho đến lối vào thông đạo tầng thứ 3, Hàn Thạc cảm ứng được kết giới tồn tại ở phía sau thì mới ngừng lại. Hít sâu một hơi, Hàn Thạc chậm rãi ngưng tụ tinh thần lực hướng khu vực kết giới mà thăm dò. Bùng, tinh thần lực vừa chạm tới khu vực đó, đầu óc Hàn Thạc bỗng thình lình chấn động. Một lực lượng cực mạnh đột nhiên điên cuồng đổ đến, như ngàn vạn con rắn nhỏ chen chúc xông vào não vực hắn, gây cho Hàn Thạc một cảm giác tê dại đau đớn vô tận. May là Hàn Thạc đã sớm có kinh nghiệm, vội vàng nín thở ngưng thần, dồn tinh thần lực vào trong đó cố gắng phá mở kết giới như hai lần trước, khô lâu pháp trượng nắm chặt trong tay, phát ra ánh sáng ba màu rực rỡ. Bùng, Hàn Thạc lại xô tới, song kết giới vẫn không được phá bỏ mà chính bản thân hắn lại bị bắn ngược trở về. Trong lúc Hàn Thạc đang vô cùng sợ hãi, ngàn vạn con rắn nhỏ chen chúc trong não vực hắn đột nhiên nhanh chóng uốn éo biến đổi, tổ hợp thành những ký hiệu ma pháp tỏa ánh sáng rực. Hàn Thạc đã nghiên cứu vong linh ma pháp trong thời gian dài, nhưng việc những ký hiệu ma pháp xuất hiện tại não hải trong một khắc thời gian đã gây cho hắn kinh ngạc thật lớn. Sau đó ánh sáng ba màu của thanh khô lâu pháp trượng trong tay hắn chợt rạng rỡ hơn, chuyển thành ba luồng ánh sáng tà dị truyền theo cánh tay chậm rãi chui vào thân thể hắn. Ánh sáng ba màu từ khô lâu pháp trượng truyền dọc theo cánh tay chảy vào não hải của Hàn Thạc hội tụ với ánh sáng của ngàn vạn ký hiệu ma pháp liền sắp xếp thành nhiều đoạn chú ngữ và cả một đoạn thông tin mà Hàn Thạc có thể đọc được. Hàn Thạc chỉ sửng sốt một lát rồi mau chóng tỉnh ngộ, vội vàng ngưng thần tập trung trí nhớ, rất nhanh ghi tạc vào trong óc những đoạn chú ngữ và tin tức đó. Quá trình này cũng không kéo dài. Với trình độ não vực mở rất rộng, hắn liền nhanh chóng ghi lại đoạn tin tức đó. Không thành vong linh thánh ma đạo sư không thể mở kết giới tầng tiếp theo. Bên trong có bí mật thành thần của vong linh pháp sư. Khô lâu pháp trượng có 3 tác dụng cơ bản, ngoài tác dụng đầu tiên làm tăng gấp đôi uy lực ma pháp, 2 tác dụng còn lại đều phải phối hợp chú ngữ. Chú ngữ lần lượt là, kết giới sợ hãi, kết giới suy yếu, kết giới giả yếu, 3 loại kết giới có chú ngữ và phương pháp sử dụng là. Ký hiệu ma pháp chuyển động trong não hải Hàn Thạc một vòng, cuối cùng hình thành 3 thông tin. Một là chưa đến thánh ma đạo sư không thể tiến vào tầng sau, hai là chú ngữ dùng khô lâu pháp trượng phản lão hoàn đồng và chú ngữ xuyên qua vong linh giới, cuối cùng là những kết giới đáng sợ đã thất truyền của vong linh pháp sư là sợ hãi, suy yếu, giả yếu 3 đại kết giới. Tầng tiếp theo có bí mật thành thần của vong linh pháp sư. Hàn Thạc kinh hãi, nhìn về phía trước chỉ cách có một tầng kết giới, bị thông tin trong đầu làm chấn động, ngẩn người đứng lặng hồi lâu, trong đầu có biết bao suy nghĩ không ngừng xuất hiện lộn xộn. Qua một lúc rất lâu, Hàn Thạc mới dần dần ổn định tâm trí, thầm nghĩ thông tin thứ nhất đối với hắn có lẽ hư vô mờ mịt. Nhưng thật ra tin tức thứ hai và thứ ba đối với hắn hiện giờ mới có tác dụng lớn. Trong 3 điều thần kỳ của khô lâu pháp trượng, công năng tăng gấp đôi uy lực ma pháp thì không cần có chú ngữ phối hợp, nhưng lực lượng thần kỳ là phản lão hoàn đồng và linh hồn tự do xuyên qua vong linh giới thì thực hiện không hề đơn giản như vậy, trong đó linh. Gocchuyenaudio.com hồn xuyên qua vong linh giới cần có chú ngữ ma pháp rườm rà phối hợp và còn đòi hỏi phải có lĩnh ngộ sâu sắc và chuẩn xác về linh hồn của chính mình. Nếu muốn thực hiện thành công công năng thần kỳ phản lão hoàn đồng này thì phải lợi dụng lực lượng ẩn chứa trong khô lâu pháp trưởng. Lực lượng này không phải bất cứ ai cũng có thể tiếp thu, chỉ có những người được khô lâu pháp trưởng thừa nhận mới có thể thông qua lực lượng ẩn chứa trong nó mà cải biến. Lần trước hiển nhiên là Ulup phù hợp điều kiện này. Dựa theo lời Ulup, giáo đồ thiên tai giáo hội dường như đều phù hợp với điều kiện để được khô lâu pháp trưởng cải tạo. Những người già lão của thiên tai giáo hội đã từng hoạt động không biết bao nhiêu năm cũng lợi dụng lực lượng này để lấy lại tuổi thanh xuân. Sợ hãi, suy yếu, già yếu là ba loại ma pháp kết giới có tác dụng trong phạm vi lớn có trong truyền thuyết của vong linh pháp sư. Bị kết giới sợ hãi bao phủ, trong lòng địch nhân sẽ sinh ra sợ hãi, sức phán đoán và ý chí sẽ bị kết giới này ảnh hưởng ở mức độ lớn. Còn kết giới suy yếu thì có thể làm thể lực của địch nhân bị tiêu hao, sức chiến đấu giảm sút rất nhiều. Đáng sợ nhất là kết giới già yếu, tuy nhiên phải là vong linh thánh ma đạo sư mới có thể thi triển kết giới này. Một vong linh pháp sư đạt tới cấp bậc thánh ma đạo sư thì đã hiểu cực kỳ tinh tường đối với linh hồn, khi sử dụng tinh thần lực khổng lồ thi triển kết giới già yếu, bất luận sinh vật nào vừa tiến vào trong liền bị đẩy nhanh quá trình già yếu. Đứng trong kết giới già yếu một thời gian nhất định mà không thoát được ra, sinh vật đó sẽ bị chết già ngay. Đây là một ma pháp vô cùng độc ác đáng sợ, nó tiêu giảm sinh mạng lực là nguồn gốc ở nơi sâu nhất trong linh hồn của sinh vật. Vô luận đối phương cường đại đến mức nào, nếu lĩnh ngộ đối với linh hồn không đủ cao thì ở bên trong kết giới này đều không có khả năng chống cự. Hàn Thạc bây giờ có thể tập luyện kết giới sợ hãi và suy yếu. Phối hợp sử dụng hai loại kết giới này còn gia tăng hiệu quả. Nếu chiến đấu quy mô lớn, dùng các loại kết giới này phối hợp với đoàn quân bất tử sinh vật của vong linh pháp sư thì đúng là cơn ác mộng đối với mọi loại quân đội. Có lẽ bởi vì hai kết giới này phối hợp với đoàn quân bất tử sinh vật có uy lực quá đáng sợ, nên trong những năm huy hoàng của mình, vong linh pháp sư mới bị tất cả các hiệp hội ma pháp sư của đại lục thanh trừ. Từ đó tới nay ba kết giới này đã vĩnh viễn biến mất trên vũ đài ma pháp. Kết giới già yếu phải là thánh ma đạo sư mới có thể tu tập. Có thể bởi vì uy lực loại kết giới này thật sự quá đáng sợ cho nên không thể cùng sử dụng với hai loại kết giới kia. Không cần biết một sinh vật cường đại đến mức nào, một khi rơi vào trong kết giới già yếu mà không lập tức đi ra, thì thân thể liền bị lão hóa rất nhanh. Cho dù lập tức thoát khỏi kết giới này, thân thể cũng sẽ chịu ảnh hưởng, một bộ phận sẽ bị lão hóa vĩnh viễn không thể khôi phục. Tuy nhiên, khô lâu pháp trưởng trong tay Hàn Thạc có thể làm người bị lão hóa ở trong kết giới già yếu một lần nữa khôi phục sự thanh xuân. Kết giới này cùng với khô lâu pháp trưởng trong tay Hàn Thạc xem như có năng lực tiến lùi hai đường. Thường thường có thể để cho chính mình tiến vào chặn địch nhân, khi địch nhân bại lui chết già thì có thể lợi dụng khô lâu pháp trưởng khôi phục thanh xuân của mình đã mất đi trong. Góc truyện audio.com, kết giới già yếu, ba đại kết giới chính là bí mật bất truyền giúp cho vong linh pháp sư xưng hùng nhiều năm ở đại lục, bây giờ toàn bộ phương pháp tu tập và chú ngữ đã được khắc ghi vào trong óc Hàn Thạc. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.